Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, thần kỳ ra cây thông cống, chương 1689, thần kỳ ra cây thông cống tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Bần đạo hôm nay dùng lên men thật lâu một loại nào đó nước đi tưới hoa. Vừa mới mở ra, bần đạo thiếu chút nữa té xỉu. Mùi vị đó hoàn toàn không cách nào hình dung, gần như mốc meo hạt đậu cùng cả ướp muối lại thêm đại tiện hương vị. Quẻ, không được, bần đạo đi trước nôn một hồi. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền khó trách cái này, Kubera có được ngũ tinh thông thường sinh vật đẳng cấp. Nhưng cất giữ ở bên trong bảo vật, quả thực có chút cô phụ bảo vật hai chữ. Vệ tiểu bắc ở đằng kia Kubera một mặt đau lòng nhìn soi mói lấy ra một kiện bảo vật. Tốt a, trên thực tế, không cần vạn vật thông hiểu. Vệ tiểu bắc không sai biệt lắm cũng biết đây là vật gì. Một thanh dùng để đâm bồn cầu ra cây thông cống. Than bùn a, cái này ra cây thông cống tính là cái gì bảo vật? Tiểu thương phẩm trong chợ một đống lớn. Vệ tiểu bác quả thực đối cái này Kubera phương thức tư duy cảm giác có chút bó tay rồi. Nhưng vệ tiểu bác tại cẩn thận quan sát một lúc sau. Phát hiện cái này ra cây thông cống tựa hồ cùng phổ thông ra cây thông cống có chút khác biệt. Bất quá, vệ tiểu bác cũng không có tâm tư đi qua nhiều nghiên cứu cái đồ chơi này. Dứt khoát trực tiếp một vạn vật thông hiểu liền nhét vào cái này ra cây thông cống phía trên. Tên. Thần kỳ ra cây thông cống, thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu, ra cây thông cống, sinh ra từ tại Thiên Trúc thủ đô vùng ngoại thành lớn Nặc Mã vệ sinh dụng cụ nhà máy. Kinh tài phú chi thần thi triển điểm kim thuật hậu biến dị. Đã có được một loại thần kỳ hiệu quả. Hiệu quả 1, mở nhét, có thể khơi thông bất luận cái gì nhỏ hơn ra cây thông cống đường kính đường ống. Không nhìn hết thảy trở ngại. Hiệu quả 2. Hình thể to lớn hóa, tại đưa vào bất kỳ lực lượng nào về sau, cái này ra cây thông cống đường kính có thể tăng trưởng. Lớn nhất không cao hơn 100 mét, thăng phần trăm sao đô la thăng. Và khi vệ tiểu bắc nhìn thấy cái này ra cây thông cống thuộc tính biểu lúc, cũng không biết nên nói cái gì tốt, chỉ là một ra cây thông cống phẩm chất vậy mà đạt đến thượng đẳng tiên phẩm. Tốt a. Đây đại khái là vệ tiểu bắc gặp qua nhất lạ thường sự tinh. Nhưng càng ban sơ kỳ chính là, đường đường tài phú chi thần Kubera vậy mà lại đi loay hoay đâm bồn cầu ra cây thông cống. Còn đem mình điểm kim thuật dùng ở bên trên, vân, vệ tiểu bắc có thể lý giải Kubera đi vào hiện thực về sau. Đối ở trong hôi giới không có đồ vật, có cỡ nào tò mò tâm tính. Nhưng vấn đề là người yêu thích cũng quá chệch hướng phương hướng bình thường đi. Đương nhiên, nói trở lại, nhìn cái này ra cây thông cống hiệu quả thần kỳ, vệ tiểu bắc ngược lại là nhìn ra một ít gì đó. Mặt ngoài hắn hai cái hiệu quả đều không thế nào thu hút. Một cái là có thể khơi thông bất luận cái gì ngăn chặn đường ống. Nhưng cực hạn không thể vượt qua hắn đường kính. Nó hai chính là hình thể có thể tăng trưởng đến 100 mét. Nhưng hai cái hiệu quả một tổ hợp lại trải qua vệ tiểu bắc não hải suy nghĩ. Cái này ra cây thông cống hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một kiện thượng đẳng tiên phẩm bảo. Vật, nguyên nhân rất đơn giản. Khả năng đủ khơi thông ngăn chặn đường ống. Đồng thời không nhìn hết thảy trở ngại. Đơn giản lấy một thí dụ. Nếu có người đem cái nào đó không gian thông đạo cho chặn lại, vệ tiểu bắc liền có thể dùng cái này ra cây thông cống đi khơi thông một cái. Mặc kệ đối phương như thế nào trở ngại đều không thể ngăn cản ra cây thông cống khơi thông. Sau đó, vệ tiểu bắc liền hơi khảo nghiệm một cái này ra cây thông cống hiệu quả. Phát hiện là một cây chung không ống sắt, sau đó tại ống sắt trong đọng lại một đoàn khối kim khí. Tại vệ tiểu bắc thao tác phía dưới, muốn đem căn này ống sắt khơi thông, chỉ ít cần 10 tấn lực lượng tụ vào một điểm, mới có thể đem đã cùng ống sắt ngưng kết ở chung với nhau khối kim khí cho đánh ra tới. Nhưng vệ tiểu bắc cầm ra cây thông cống, vẻn vẹn chỉ là ở ống sắt trong đầy, hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ trở ngại, Vệ Tiểu Bắc sử dụng khí lực cũng chính là người bình thường khí lực. Nhưng này khối khối kim khí cứ như vậy bị da cây thông cống cho đẩy đi ra. Quả nhiên hữu hiệu, đồng thời Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được tại da cây thông cống thôi động lúc. Ống sắt bên trong xuất hiện một tia quy tắc ba động. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc từ Kubera tàng bảo khố thế giới bên trong lấy ra không ít bảo vật. Đương nhiên, cùng lúc trước cái kia da cây thông cống, những bảo vật này đều gọi được là thiên kỳ bách quái. Cùng trên cơ bản đều là thế giới hiện thực bên trong các loại thường dùng vật phẩm mini thí dụ. Như một chi dùng để thuận tiện mang giày cái sỏ giày. Lại thí dụ như một đôi đũa, thậm chí còn có một trò chơi tấm phẳng computer vân vân. Cái này nhiều như rừng bảo vật khoảng chừng trên trăm kiện nhiều. Nhắc tới chút bảo vật cũng không có cường đại lực sát thương. Cũng không có được cường đại lực phòng ngự, nhưng chúng nó có năng lực, lại là từng cái ngoài dự liệu. Tóm lại, những bảo vật này đều là thuộc về loại kia công dụng để cho người ta giờ khóc giờ cười đồ vật. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là cho rằng những bảo vật này nếu như dùng tại thích hợp địa phương, ngược lại là uy lực vô cùng, nhưng những bảo vật này đều có một đặc điểm, cái kia chính là xuất từ tài phú chi thần Kubera chi thủ. Nói đơn giản một điểm, chính là hắn điểm kim thuật hiệu quả, cái này khiến Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía Kubera trong mắt lập tức lộ ra một tia thần thái. Hoặc là phải nói là hứng thú. Cả kinh cái kia Kubera nhìn xem Vệ Tiểu Bắc liền co lại thành một đoàn. Không thể nghi ngờ, cái này Kubera chỉ sợ là lo lắng Vệ Tiểu Bắc đối với mình lên cái gì không nên có tâm tư. Tốt a, nói thật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác vị này Kubera cùng khi một vị tài phú chi thần. Chẳng làm cái khoa học ra, chỉ ít hắn cái kia điểm kim thuật dùng tại phương diện này. Đủ khả năng sinh ra hiệu quả thần kỳ cần phải so biến thành hoàng kim mạnh hơn nhiều. Ngẫm lại xem sẽ biết, hắn điểm kim biến dị về sau bảo vật, hắn hiệu quả thần kỳ trên cơ bản hay là tuân theo Đông Tây Nguyên Ben hiệu quả. Chỉ bất quá bị cực lớn phát triển, dọc theo, nếu để cho hắn đem điểm kim thuật dùng tại một đài trên máy vi tính, có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hoặc là nói để điểm ấy kim thuật dùng tại vũ khí bên trên. Tốt a, đây hết thảy kéo dài nhìn qua tựa hồ cũng là tươi đẹp như vậy. Nhưng muốn làm đến những này, Vệ Tiểu Bắc cần giải quyết kiện thứ nhất sự tình chính là đem cái này Kubera thu phục. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc trên mặt tích tụ ra tiếu dung. Kubera đại nhân, để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình tích tụ ra khuôn mặt tươi cười, vừa mới nói ra một cái xưng hô, liền để cái kia Kubera dọa đến lại lần nữa rụt, thậm chí còn có muốn trốn chạy cử động. Còn tốt, vài đầu kim ô đem gắt gao bắt được, Vệ Tiểu Bắc xem xét khuôn mặt tươi cười vô dụng, lập tức liền chuyển đổi sách lược, tiến lên chính là một cái tai to con chim phiến ở trên mặt Kubera. Ba, cứ như vậy một cái. Kubera trên mặt lập tức hiện ra một hồng hồng ba trưởng ấn. Càng làm cho Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên là, tại nơi này tai con chim về sau, cái kia Kubera con mắt đỏ lên, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, rụt rè hướng phía Vệ Tiểu Bắc nói ra, thật dễ nói chuyện nha, không nên tùy tiện liền động thủ đánh người, nói thế nào ta cũng là tài phú chi thần, muội a. Nguyên lai cái này Kubera thế mà thật sự rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt a. Tại đại khái nắm rõ ràng rồi Kubera tính cách về sau. Vệ Tiểu Bắc liền thuận tiện hành sự, một phen đe dọa cộng thêm dẫn dụ về sau. Kubera có chút không dám không tình nguyện đáp ứng Vệ Tiểu Bắc yêu cầu. Cái này cũng thuộc về bình thường, người ta Kubera tuy nói không có gì sức chiến đấu. Nhưng nói thế nào cũng là một vị thần linh, ngày xưa cũng là vinh quang gia thân, đi đến cái gì địa phương, người khác đều là cúi đầu liền bái, nơi nào sẽ giống như Vệ Tiểu Bắc dạng này, một lời không hợp, liền cái tát trên nắm tay tới, quả thực để Kubera trong lòng lại sợ vừa hận. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ngược lại cũng không sợ cái này, Kubera xuất hiện cái gì vậy bà? Dù sao, chờ mình muốn biết đến sự tình sau khi hỏi xong, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị đem cái này Kubera cho trực tiếp đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Đến lúc đó, Thanh Mộc Phúc Địa đủ để đem tàng bảo khố thế giới cùng Kubera cách biệt. Mà Triệu Vân thì sẽ, hội, đảm nhiệm trông coi Kubera trách nhiệm ni sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền hướng Kubera hỏi thăm không ít sự tình. Nhưng bên trong là quan trọng nhất chính là Ngưu Ma Vương cùng khỉ thần Hanuman hành tung. Không có ra ngoài dự liệu của Vệ Tiểu Bắc, cái này Kubera vậy mà thật sự biết cả hai hành tung. Đương nhiên, đây cũng là hoàn toàn nắm Kubera cái kia nhỏ ham mê phúc khí. Vị gia này nguyên bản định từ Ngưu Ma Vương, khỉ thần trên thân trộm chút vật gì đi ra, cho nên mới có thể đối hai vị này hành tung tiến hành chú ý. Hỏi xong sự tình về sau, Vệ Tiểu Bắc liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít gì đó. Buộc Kubera thi triển điểm kim thuật, hắn muốn tìm kiếm một cái điểm ấy kim thuật tích chứa huyền bí. Dù sao như loại này có thể cải biến vật chất cơ bản thuộc tính năng lực. Bình thường đều ẩn chứa một ít quy tắc lực lượng, mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần nhất chính là liên quan đến đại lượng quy tắc lực lượng. Để hoàn thiện Thanh Mộc Phúc Địa quy tắc, cuối cùng đột phá tứ tinh tai ách, bước vào ngũ tinh tầng thứ. Kubera lúc này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cũng không dám chống cự Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh, lập tức liền duỗi ra đầu ngón tay hướng Vệ Tiểu Bắc lấy ra đồ vật điểm hạ đi. Vệ Tiểu Bắc lấy ra đồ vật đại khái chia làm hai loại. Một loại là Vệ Tiểu Bắc luyện chế binh khí hoặc là điêu khắc pho tượng loại hình. Một loại khác chính là trong hiện thực đồ dùng hàng ngày. Thí dụ như khăn mặt, ukansu, bàn chải đánh răng, trò chơi tấm phẳng computer các loại hình, nhiều như rừng hết thảy có chừng 100 dạng. Tại Kubera thi triển điểm kim thuật thời điểm, Vệ Tiểu Bắc con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Kubera ngón tay. Hoàn toàn chính xác, cái này Kubera ngón tay đang thi triển điểm kim thuật lúc. Trên đó quấn quanh lấy nhiều loại Vệ Tiểu Bắc không sở hữu thấy qua quy tắc lực lượng. Mà những quy tắc này lực lượng quấn quanh hỗn hợp lại cùng nhau. Thông qua Kubera ngón tay điểm trúng vật phẩm thời điểm, vật phẩm nội tại chất liệu sẽ xuất hiện long trời lở đất biến hóa. Đáng tiếc, sớm biết gặp được Kubera gia hỏa này, mình nên mang một đài nguyên tử cấp bậc kính hiển vi điện tử ở bên người. Không chừng liền có thể dò xét đến điểm ấy kim thuật huyền bí rồi. Dù sao điểm ấy kim thuật đem vật thể biến hóa thành hoàng kim. Nhất căn bản một điểm chính là đem tạo thành vật thể nguyên tử biến thành kim nguyên tử. Lúc này mới có thể xuất hiện biến hóa như thế. Đương nhiên, nếu như mình cảm giác thuộc tính có thể tăng lên tới độ cao nhất định, ngược lại là có thể thay thế nguyên tử cấp bậc kính hiển vi điện tử. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thuộc tính, hiện tại vẻn vẹn chỉ là 120 điểm, liền đã có thể xem xét đến vi khuẩn cái này tầng thứ thế giới vi mô rồi. Nếu là có thể đem cảm giác thuộc tính lại tăng lên nữa, nhất định có thể nhìn thấy nhỏ hơn thế giới vi mô. Đương nhiên, đây đều là sau này sự tình. Để Vệ Tiểu Bắc có chút thất vọng là, tại Kubera thi triển một phen điểm kim thuật hậu, mình lấy ra những vật kia đều biến thành lớn nhỏ không đều kim tệ. Không có bất kỳ cái gì một kiện biến thành tàng bảo khố thế giới bên trong cái chủng loại kia. Bảo vật, gặp Vệ Tiểu Bắc mày nhăn lại, Kubera không khỏi rụt đầu một cái, nhưng lại sợ hãi Vệ Tiểu Bắc một trận quyền thêm. Cho nên khiếp đảm lấy dũng khí xiển thuật loại này biến dị cực thấp tỷ lệ. Dùng Kubera mà nói tới nói, hắn tại cái kia cái gì lớn nặc mã vệ sinh dụng cụ trong xưởng. Chọn vẹn điểm vượt qua 10 vạn cái da cây thông cống. Mới ra một cái không có biến thành kim tệ da cây thông cống. Hết chương.